Chương 4250. Đơn độc đấu. Học sinh tấm tắc lấy làm lạ, suốt cuộc hắn là thần thánh phương nào mạnh đến trình độ như vậy, không nên chẳng có chút tiếng tăm gì chứ. Không chỉ họ hết hồn, đám cự thú biến cổ tụ tập tại đây là thụt lùi. Chúng là dã thú, bản năng nói cho chúng biết Lý Thất Dạ rất nguy hiểm. Các con cự thú biến cổ náo động muốn rời đi. Quang Minh Hoàng Kim Long nặng nề bước ra một bước, chấn bầy cự thú biến cổ bình tĩnh. Lý Thất Dạ đứng đó khóe mắt liếc đám cự thú biến cổ tập kết, lại nhìn nhóm Kim Bồ Chân Đế không cần giải thích hiểu chuyện xảy ra. Hắn đứng đó hờ hững nhìn nhóm các Thạch Chân Đế. Thế nào? Ta vừa xoay người liền bám đuôi lại muốn tái máy. Mọi người nín thở. Nhóm Kim Bồ Chân Đế mạnh biết bao. Hôm nay họ cùng nhau tới tập kết nhiều cự thú biến cổ như vậy. Ai nấy đều thấy sẽ là đánh trống rút lui. Nhưng Lý Thất Dạ nhàn nhã đứng như không có chuyện gì, thái độ kiêu càng khiến người ta hút một ngụm khí lạnh. Có học sinh thì tào, cuồng, rất cuồng nhưng thực lực cũng siêu cuồng. Nhóm khác Thạch Chân Đế liếc nhau cuối cùng gã lên tiếng. Lý đạo hữu, chúng ta không có ác ý với đạo hữu, cũng không muốn tổn thương ai. Các Thạch Chân Đế là tạm dừng tiếp tục bảo, chúng ta chỉ muốn mỗi người lấy một chứng bình thế thước, ấp chúng thành chim thần càng mạnh, hy vọng Lý đạo hữu thành toàn. Làm Chân Đế, hắn nói như thế đã rất chân thành khiêm tốn, anh nghe được lời cũng hãnh diện nể mặt nhóm họ. Dù sao đứng đây không phải mình hắn, mà là ba Chân Đế, một chân thần thực lực như vậy là đủ sức nặng. Trong phút chốc mọi người nín thở nhìn Lý Thất Dạ đều muốn biết hắn là tỏ thái độ gì. Dù sao lúc này nhóm các Thạch Chân Đế đều có mặt, quyết lấy chứng bình thế thước. Ba Chân Đế liên hợp khiến người ta kiêng dè, đặc biệt là Kim Bồ Chân Đế càng khiến người ta e ngại. Các không chỉ là Chân Đế bắt cung và là đệ tử của Lan Thư Tài Thánh, đổi lại ai khác cũng đều cho rằng không cần vì mấy cái quả chứng bình thế thước đấu người sống ta chết với ba vị Chân Đế, huống chi là vậy rất có thể đắc tội thủy tội như Lan Thư Tài Thánh. Đối với quý thủy tội rõ ràng là chuyện nghiêm trọng, người có chút lý trí là không làm như vậy. Lý Thất Dạ bật cười nhìn nhóm họ. Muốn chứng chim biến trước khi ta chưa đại khai sát giới thì xéo đi thật xa, không thì hôm nay là nơi chôn xác các ngươi. Mọi người biến sắc, bao gồm cả Kim Bồ Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế biểu tình cực kỳ khó coi. Dù gì họ là Chân Đế lòng dạ rộng đến đâu, bị hắn mắng trước mặt mọi người trong thiên hạ, còn bị chửi không đáng một đồng khiến họ mất mặt. Làm Chân Đế họ không thể nhịn được đến mức độ đó. Vì vậy hai người sờ mặt xuống, mắt lóe sát khí. Dù biết Lý Thất Dạ siêu mạnh nhưng họ thà liều một phen, dù sao họ cũng đã trở thành Chân Đế có kinh nghiệm đầy mình, gặp máu nơi xa trường, có gặp kẻ địch mạnh đến đâu cũng không sợ không chiến. Kim Bồ Chân Đế mở miệng, đạo hữu cần gì hùng hổ vậy, núi dài sông xa rồi gì cùng đạo với nhau, sao đạo hữu không lùi một bước, trời cao biển rộng, chúng ta chỉ muốn lấy chứng bình thế thước. Thế đạo hữu hơi thả tay một chút, ngày sau là ta hậu hĩnh hậu tạ. Kim Bồ Chân Đế nói xong chậm rãi, có thể nói là hết sức thông tình đạt lý. Nhiều học sinh có mặt tại đây nghe xong gật gù, thấy gã nói có lý. Mọi người đến vườn thánh thú là vì cái gì? Vì thánh thú chưa gì, vì thánh thú nhỏ hoặc là trứng thánh thú. Này, Kim Bồ Chân Đế muốn một quả trứng cho mắt người ta là chuyện hết sức bình thường, huống chi nhóm họ không đòi độc chiếm hết, đồng ý là chia sẻ với Lý Thất Dạ, còn có hứa hẹn hậu tạ. Có thể nói yêu cầu của hắn về tình về lý đều làm người ta khó từ chối. Lý Thất Dạ lạnh nhàn nhã cười nói, đúng vậy ta hồ ngộ, giờ hoặc là các người cút xéo, hoặc ta chém chết cả đám. Nhóm họ cầm nín thấy Lý Thất Dạ nói câu đó là khinh người quá đáng. Vài học sinh lẩm bẩm, quá kiêu ngạo siêu bá đạo, không lẽ hắn có thể một mình chiến ba vị Chân Đế sao? Có người bất bình thay cho nhóm Kim Bồ Chân Đế, thật là không nói lý. Một người mà muốn độc chiếm hết chứng bình thế thước, thàm làm hết sức. Nhóm khắc Thạch Chân Đế liếc nhau biết rằng hôm nay chắc chắn có một trận ác chiến. Biểu tình Kim Bồ Chân Đế là nghiêm túc chậm rãi nói, xem ra đạo hữu đã không chịu nhượng bước. Lý Thất Dạ cười, đúng hôm nay là ta chém các người dễ như trở bàn tay phải rồi, còn cái tên ta rất mắc nữa, chém luôn. Bảo Nguyên Chân Thần cực kỳ bất mãn Lý Thất Dạ gọi mình như thế, hừ lạnh một tiếng, bản nhân tên là Vương Vĩ Nguyên. Lý Thất Dạ cười, tuy đã cho các ngươi có cơ hội, nếu các ngươi không đi thì chém. Lời hắn hời hợt như chuyện còn con, với hắn là chém ba Chân Đế một bất hổ chân thần như đạp một con kiến mà thôi. Có học sinh nhỏ giọng nói, cuồng quá, hắn tưởng mình là thủy tổ hay sao? Có học sinh đào hạnh sâu không thể lường nói, hắn tuyệt không thể là thủy tổ cùng lắm là nửa bước trường tồn nên hắn mới là ngông cuồng vênh váo như vậy. Mọi người biết tiền thống giới hiện nay, đời này chỉ có hai thủy tổ là Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Sư Tài Thánh. Lấy nhất xả là tuyệt không thể là thủy tổ, nếu hắn là thủy tổ thì người trong thiên hạ đã sớm biết. Học sinh nói nếu mà nửa bước trường tồn thực lực ngang với Tam Mục Thần Đồng Phi Kiếm Thiên Kiêu, nhưng là lửa bước trường tồn đúng là phình pháo chỉ tính thực lực. E rằng Kim Bộ Chân Đế không có nhiều phần thắng, dù sao Chân Đế bắt cung cơ bản không thể thắng nửa bước trường tồn. Cóc sinh kiến tức rộng rãi lắc nhẹ đầu, chờ chắc nửa bước trường tồn cũng tùy tình huống, Chân Đế cũng tùy trường hợp. Kim Bộ Chân Đế là Chân Đế bắt cung, nhưng đừng quên hắn còn là đệ tử của Lan Thư Tài Thánh, đệ tử của Thủy Tổ. Chân Đế bắt cung bình thường sao mà sánh, huống chi hắn có mặt ba vị chân đế khác tại đây cộng một bất hủ chân thần hợp sức lại thì mạnh mẽ biết bao. Chương 4251. Học sinh khác bổ sung thêm, đừng quên dưới tay Kim Vô Chân Đế còn có thánh thú mạnh như Quang Minh Hỏa Kim Long, nó có thể xua ngàn vạn cự thú viễn cổ công kích kẻ địch, sức chiến đấu đáng sợ biết bao, không chừng chớp mắt là đạp nát Lý Thất Xả. Nhiều học sinh gật gù đồng ý, có học sinh phân tích giả thiết hắn là nửa bước trường tồn, nhưng hắn xuất thân từ Tẩy Tuổi Biển, về nội tình thì không có cách nào so sánh với nhóm Kim Bổ Chân Đế. Mọi người đều tin là vậy, vì nhóm Kim Bổ Chân Đế là xuất thân từ đại giáo, xuất thân danh sư, nội tình sâu đậm. Học sinh Tẩy Tuổi Biển như Lý Thất Xạ không thể sánh, dù hắn còn là lửa bước trường tồn, mặc kệ có bao báu vật kinh nghiệm đánh nhau cũng không có cách nào bằng nhóm Kim Bổ Chân Đế. Đám khắc tạch Chân Đế nhìn nhau, Kim Mãng Chân Đế bước xa. Tốt, vậy tại hạ không biết tự lượng sức, lãnh giáo đại hộ đạo hữu một hai chiều, mong đạo hữu chỉ giáo. Trong cả nhóm thực lực Kim Mãng Chân Đế thuộc lớp sữa, thích hợp thăm dò Lý Thất Xạ nhất. Lý Thất Xạ bật cười, mình ngươi các người cùng lên thì chịu đòn lâu một chút, mình ngươi thì không đủ cho ta nhét kẽ răng. Hắn nói ra câu đó làm Kim Mãng Chân Đế biểu tình cực kỳ khó coi, từ lúc ra đời đến nay đều là lần đầu tiên bị người ta coi khinh. Gã dù gì cũng là Chân Đế, nay bị Lý Thất Xạ nói không chịu nổi một kích, gã sao mà nuốt nghẹn được cục tức. Huống chi hắn đã gặp kẻ địch mạnh hơn mà người ta không nói chuyện như thế. Kim Mãng Chân Đế là tức giận bật cười, tốt tốt tốt, đạo hữu rất giỏi. Làm Chân Đế hắn không nhảy cẫng lên mắng chửi đã là rất có hàm dưỡng, trợn sẽ nói xem ra đạo tràn đầy tự tin về đạo hạnh của mình. Lý Thất Xạ là cười túy, dư sức chém các người, bị hắn nhiều lần hạ thấp nói mình không đáng một xu, khiến đám Kim Mãng Chân Đế là biểu tình khó coi. Các tạch Chân Đế không đứng yên là trầm giọng, tốt tốt, chúng ta không biết tự lượng sức, ta và Kim Mãng huynh cùng nhau thỉnh giáo đạo hữu một hai chiều, đạo hữu thế sao? Bảo Nguyên Chân Thần đứng sau nói với hai người, ta lược trận cho hai vị đạo huynh. Kim Bổ Chân Đế không nói chuyện, lạnh lùng đứng trên lưng Quang Minh Hỏa Kim Long, bộ dáng gã rõ ràng là mặc nhận cách làm của khắc thạch Chân Đế Kim Mãng Chân Đế. Lý Thất Xạ lại hờ hững nhìn họ, như vậy ta miễn cưỡng chấp nhận một hai chiều đập bẹp các người. Câu này có nghe là mặt hai Chân Đế lạnh như xương, họ nói thỉnh giáo là chẳng qua khách giáo một hai chiêu, giờ đó hắn nói thẳng trong vòng một hai chiêu đập bẹp họ chẳng khác là tát một cú sưng mặt, chẳng thèm nề mặt họ. Có học sinh nhỏ giọng nói ôm bất bình thay cho nhóm khắc thạch Chân Đế, quá kiêu ngạo, dù có thù cũng không nên hùng hổ như vậy. Có học sinh khinh thường nói, không thấy người ta xuất tế thế nào sao, người ta tới từ nơi tội ác như Tẩy Tội Thành, làm gì có tù dưỡng phòng độ, dù thực lực mạnh đến đâu cũng không thành danh sĩ, cuối cùng chỉ là mãng phu, thậm chí giống như tổ tiên của họ chỉ là kẻ ác. Vì Lý Thất Xạ coi rẻ làm lòng khắc tạch Chân Đế Kim Mãng Chân Đế siêu bực bội, họ hít sâu bình ổn cơn tức là ổn định lại đạo tâm. Khắc tạch Chân Đế hay Kim Mãng Chân Đế đều có kinh nghiệm dày dặn, dù trong lòng rực cháy rực rỡ, nhưng khi bước vào chiến trường họ liền là loại bỏ tạp niệm, dốc hết sức ứng đối. Kim Mãng Chân Đế khắc tạch Chân Đế chắp tay nói, hai chúng ta không biết tự lượng sức, mời đạo hữu chỉ giáo. Dù họ đã sắp liều sống chết vẫn là giữ qua mình lỗi lạc của Chân Đế, phòng phạm khiến người ta khen. Lý Thất Xạ đứng yên tùy ý, xa tay đi đừng có nhây nữa, một hai chiều làm cho xong. Khắc tạch Chân Đế cùng Kim Mãng Chân Đế hít sâu liếc nhau gật mạnh đầu, họ cùng quá to đắc tội, cùng là toàn thân tỏa sáng ong ong ong ong, hai người tỏa sáng rực rỡ. Kim Mãng Chân Đế thì như đúc bằng đồng vàng, có thể tạo ra bằng ngàn vạn linh kiện kim loại, con người đôi cánh vàng như là cây thần đao sáng choang ghép với nhau ánh sáng lạnh khiếp người. Khắc thạch trên đấy thì tỏa ra ánh sáng đèn lấp lánh tựa bảo khí. Ong ong ong ong, trong ánh sáng đen hiện ra phù văn giống như chui từ người hắn, thân hình giống như là đá quý lấp lánh sáng. Ầm ầm ầm ầm, trong từng đợt nổ vang bên tai không ngớt, thiên địa rung sinh, uy chân đế bàng bạc như sóng dữ vỗ đập thiên địa, hay động vạn đạo. Khi uy chân đế động trời đế nát tần tàn phá, bao nhiêu học sinh nín thở. Uy chân đế tàn phá làm mọi người cảm giác bị tảng đá to đè nghẹn thở, cảm giác uy chân đế cường đại không gì sánh bằng sắp đè nát ngực. Kỳ mãng chân đế khắc thạch chân đế cũng quá to, giết. Hai chân đế quát lớn làm trời xăng vỡ nát, trời trăng vỡ nát, kiếp người suýt hồn phách, hồn phi phách tán, bùm vang tiếng nổ điếc tai. Khắc thạch chân đế tấn công trước phủ văn toàn thân ngừng tụ thành đại đạo vô thượng đình, đại đạo vô tình chấn áp lý thất giả. Ầm vang, khắc thạch chân đế đã tấn công kích, nhưng mà mọi người không có cách nào thấy đại đạo vô hình sao đè xuống. Bùm vang, không gian vỡ nát, trong cái tiếng nổ đình tai nhức óc, không gian vỡ vụn như mảng thủy tinh, bột phấn bay đầy, không gian sụp đổ, đại đạo nặng nề đập vào người lý thất xạ. Khoảng khắc đại đạo vô hình chấn áp, mọi người cảm giác tiếng bùm làm thế giới bị chìm xuống, cảm giác mình bị đại đạo vô hình đè không thể nhúc nhích, có người cảm giác mình bị đè nát bấy lún vào đất bùn. Đại đạo chấn áp cường đại không gì sánh bằng khiến người ta nghẹn thở. Trong khi đại đạo vô hình của khắc thạch chân đế giáng xuống, cũng lúc đó là tiếng xoẹt xoẹt vang, ánh sáng vàng phô thiên cái địa. Kim mãng chân đế giã ra thành vô số kim châm, thân thể hóa thành ức vạn cây kim với lực lượng siêu sắc bén, bắn nhanh vào các chỗ hiểm toàn thần lý thất xả. Chương 4252, một tay quét hài đế. Đây là thiên cương phong tuyệt khí. Khi mà ức vạn kim châm tuyệt sát bay tới, quyết đâm vào mỗi chỗ hiểm toàn thân lý thất xạ, cây kìm kéo theo lực lượng vì sao vũ trụ thiên cương phong tuyệt ập đến muốn hủy diệt đạo cơ của lý thất xạ. Cây kim vàng bắn tới, dù chỉ trúng một cây cũng là hủy đạo cơ hắn ngay thành phế nhân. Đáng sợ là kèm theo cây kim châm là tiếng đao ngâm, ngàn vạn thanh trường đao hóa thành cánh luân phiền chém xuống, bùng lên đào quang ức vạn trượng diệt tuyệt chém giết. Khi nhìn cảnh này, mọi người hút một ngụm khí lạnh. Học sinh lần đầu thấy kìa mãng chân đế tấn công là trợn mắt há hốc mồm nhìn. Họ thấy cả người kìa mãng chân đế có thể tách rời ra, ức vạn cây kìm bắn ra, thân thể gắt là bình khí biến ảo khó dò. Thật ra không có gì lạ, kìa mãng chân đế xuất thân từ kìm biến tộc, cơ thể gã có thể trong khoảng khắc tách ra ngàn vạn cái biến hóa ra bình khí gã muốn. Đại đạo chấn áp, kim châm hủy đạo, sóng đào chém trời, ba chiêu cùng lúc tấn công làm các học sinh hút một ngụm khí lạnh. Mạnh quá! Đối mặt tuyệt sát, lý thất xa cười khẽ, tay tò đập xuống, tai mọn bùm vang. Mọi người thấy hắn là tùy tiện chém một trường như là gió to thổi lá rụng, gió cuốn mây tán. Mọi người nhìn đại đạo tan vỡ, khắc thạch chân đế bị một kích đánh thụt lùi mấy bước, khóe môi chảy máu. Cái kim bay rơi đầy đất, cánh sóng đao phô thiên cái địa bị trưởng quét qua, kim châm vào trường đao tan nát rơi. Cảnh tượng như là gió to thổi qua, kim mắc chân đế bị đập dẹp, cực kỳ rung động lòng người, xoẹt xoẹt xoẹt. Lát sau, kim châm rụng đầy đất ngừng tụ lại, kim mắc chân đế chật vật bỏ dậy. Tùy tiện quét một trường đã là như gió thu thổi lá, khắc thạch chân đế bị đánh thương, kia mãng chân đế bị quét rụng, người xem nổi xa gà, cảnh tượng quá khó tin. Nếu không thấy tận mắt họ là không dám tin tưởng. Đây là hai vị chân đế, nhưng trong tay lý thất xạ họ chịu không nổi một kích. Điều này là rung động lòng người biết bao, hai chân đế nhưng bị lý thất xạ vất tay tựa như hạt bụi rụng, kết quả này làm đám người nghẹn thở. Kim bồ chân đế tụt lùi một bước, còn người cò rút. Lý thất xạ cười, ăn một đấm của ta. Hắn bước ra một bước tùng nắm đấm, ầm vang tiếng nổ điếc tai, một quyền nát bát hoàng lực vỡ vạn giới, một đấm khiến cho tất cả thành trò bụi phấn. Một đấm đánh tới không có đại đạo ảo diệu, không có vô thượng thần thông, một đấm đánh nát trực tiếp nghiền áp đơn giản mà thô bạo vô cùng hùng mãnh. Nhìn cú đấm đánh tới, khắc thạch chân đấy cùng kia mãng chân đấy ngạc nhiên, hoặc là chân đấy đương nhiên biết sự đáng sợ của cú đấm này. Hai người không có lựa chọn khác, hú xài dốc hết sức đỡ, giết ầm. Tiếng nổ vàng điếc tai. Khắc thạch chân đấy chắp hai nắm tay trước ngực hóa ấn. Người gã tuôn ra ánh sáng đen vô cùng vô tận như tự mình hóa thành đế ấn vô thượng đánh tới. Khắc thạch chân đấy hét to. Đạo có thể thông thiên, đế ấn vô thượng đánh hướng cú đấm của Lý Thất Xà. Đại dương đại đạo dâng lên, đế ấn có uy vô thượng của đại đạo chân đế, còn có lực lượng khởi nguồn tiên cổ vô thượng. Ầm ầm ầm ầm, một ấn làm thiên địa mở tối không ánh sáng, chư thần hoảng sợ nhìn đấm ấp tới. Nhiều học sinh tái mét mặt mày, hét to một tiếng, căn nguyên ấn. Đây là vô thượng thần thông của thông thiên thạch tộc, chỉ có thể mạnh đến trình độ chân đế mới luyện ra căn nguyên ấn của mình. Nó uy lực không gì sánh bằng, có thể chịu được lực tải đại đạo vô thượng của chân đế, còn có lực lượng khởi nguồn của thông thiên thạch tộc. Có thể nói căn nguyên ấn là bình khí mạnh nhất của khắc thạch chân đế. Cũng lúc đó vang tiếng nổ điếc tai kia, mãng chân đế biến hình ra mãng xa vàng siêu khổng lồ. Nó là quá to há mồm tạp mạnh đến cánh tay Lý Thất Xà. Mãng xa vàng hùng hãn tạp tới như muốn nuốt cả bầu trời, cắn nát vì sao. Răng nanh tựa có thần đao đâm mạnh tới vào Lý Thất Xà. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, nắm đấm của Lý Thất Xà đánh vào căn nguyên ấn trên miệng to của mãng xa vàng. Răng rắc răng rắc răng rắc, một cú đấm đánh vào căn người nấn và miệng cắn rắn rộng. Căn người nấn của khắc thạch chân đế hoặc là thân hình siêu khổng lồ của kim mãng chân đế đều nứt nẻ như gốm vỡ ra. Trong lúc kim mãng chân đế, khắc thạch chân đế không chịu nổi thì bảo nguyên chân thần hét xài. Hai vị đạo huynh, ta tới giúp một tay. Bùm vang tiếng nổ lớn, ngực bảo nguyên chân thần như mở ra lồng ngực, hiện ra hồ nước bằng bạc, sóng gợn lan tàn tựa hổ phách. Bùm vàng giữa hồ tuôn ánh sáng vô tượng như nước hồ dâng lên sóng giữ bao trùm khắc thạch chân đế, kim mãng chân đế. Ong ong ong ong, được lực lượng tuôn ra vô cùng của bảo nguyên chân thần trợ giúp, hai chân đế tuôn ánh sáng ầm ầm, thế địa run rẩy, căn nguyên ấn miệng mãng xà dùng lực lượng mạnh nhất muốn nghiền cú đấm của Lý Thất Xà đè nó xuống. Đối diện ba người hợp sức, Lý Thất Xà chỉ hờ hứng nhìn, dãy giụa sắp chết. Quyền kinh đánh ra bùm vang, quyền kích đánh xuyên tất cả vạn đạo, vạn pháp đại đạo, thời gian không gian đều bị quyền kình xuyên thủng. Bùm, căn nguyên ấn miệng mãng xà bị đánh nát. Bùm bùm bùm bùm, từng tiếng vỡ nát chui vào tai mọi người. Quyền kình không chỉ là đánh nát căn nguyên ấn, miệng mãng xà còn xuyên thủng và nghiền nát tất cả. Cơ thể khắc thạch chân đế bị đấm thủng, bùm một tiếng, ngực thủng lỗ vỡ ra, đá vụn bắn tung tóe. Cơ thể khắc thạch chân đế vốn cứng rắn như ngọc, xuất thân từ thông thiên thạch tộc, hết người gã có thần thông vô thượng, được người ta gọi là đào thương bất nhập, nhưng trong không trung khá bị xuyên thủng ngực, cơ thể vỡ nát. Cơ thể bị đánh nát, khắc thạch chân đế không kịp ép thảm. So với khắc thạch chân đế thì kim mãng chân đế biến hình mãng xà màu vàng khổng lồ bị đấm xuyên người, gã phát ra tiếng hét của mãng xà. Dù thân thể kim mãng chân đế siêu lớn, cái miệng há ra có thể nuốt cả thiên địa, nhưng bị một đấm này một cái là sọ nát bấy. Bùm vang một tiếng, thân thể khổng lồ nát vụn, vô số bột vàng bay đi. Lý Thất Xà đấm một cú nghiền nát người kỳ mãng chân đế thành phấn vàng bụi. Một cú đấm của hắn dường như đánh nát tất cả, xuyên tuyên cổ. Bảo nguyên chân thần không trực tiếp trực diện cú đấm cũng bị quyền kình đáng sợ đánh trúng. Chương 4253, chân đế như con kiến. Rầm, bảo nguyên chân thần hét thảm. A, quyền kình xuyên thủng ngực gã. Bảo nguyên tựa như hồ nước trước ngực bị xuyên qua, máu phun ra, gắt trợn to mắt, người ngã ngửa ra sau nặng nề đập dưới đất. Thời gian ngừng lại, mọi người sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Tất cả học sinh há hốc mồm thật lâu không thể khép hóa đá tại chỗ. Với các học sinh chuyện này quá rung động. Một đấm đánh nát khắc thạch chân đế, nghiền kim mãng chân đế, cũng là đánh chết bảo nguyên chân thần. Uy lực cú đấm này cường đại biết bao, khủng bố cỡ nào khiến người ta rợn tóc gáy nghe mà rùng rợn. Một quyền giết một thần hai đế, nếu không tận mắt thấy là không ai tin. Nó là chân đế, cú đấm này tựa như truyền kỳ hay thậm chí là thần thoại được truyền tụng. một đấm đánh chết hai chân đế một chân thần. Uy lực cú đấm khiến kim bồ chân đế còn người cò rút tìm rất cái bịch. Thực lực này là vượt xa đánh giá của gã. Dù thế tận mắt vẫn có học sinh thấy mình như đang mơ, nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Đây không phải sự thật. Là thật sao? Khi học sinh ngửi mùi máu thì dùng mình nổi ra gà liếm môi cô giáo run run nói. Là thật sự. Học sinh hét to một tiếng. Nhìn kia, chưa chết hẳn. Mọi người nhìn kỹ cơ thể vỡ nát của khắc tạch trên ép vắt từng tiếng răng rắc. Đá vụn nhảy ra, ánh sáng lấp lánh như tia sáng sự sống chữa thân thể nát vụn. Kỳ bán chân đế hóa thành phấn vàng bay theo gió, nhưng ánh sáng chân đế chiếu rọi theo thiên địa trôi nổi vô số thứ như hạt sáng. Lực lượng chân đế lôi kéo hạt sáng tụ thành phấn vàng lại hình thành hình dạng. Trừ hai người chết rồi sống lại, báo nguyên chân thần bị xuyên tủ ngực, phần ngực lấp lánh, sáng hổ vách rất đẹp. Ánh sáng hổ vách nhấp nháy nhanh chóng ngưng tụ thành hổ nước. Đây là bảo nguyên chân thần trong thời gian ngắn đã khôi phục. Xèo xèo xèo, ngực hắn đã làm vết thương khép lại. Nhìn cảnh đó có học sinh vui mừng xèo. Nhóm kỳ bản chân đế chưa chết hẳn. Thấy ba người bắt đầu khôi phục, nhiều học sinh thở vào nhẹ nhõm. Dù sao hai chân đế mà bị một đấm đánh chết đem lại rung động rất lớn cho họ. Mạnh như hai người còn không đỡ nổi một đấm của Lý Thất Xả chết tạm dưới cú đấm ấy thì thực khiến họ khó thể chấp nhận. Nhìn hai chân đế một chân thần từ từ khôi phục, có học sinh thì thào. Dù sao họ là chân đế, muốn giết chân đế đâu có dễ. Câu này không biết là học sinh tự an ủi mình hay muốn cổ vũ nhóm khắc thạch chân đế. Dù sao một cú đấm đánh chết dù không giết kỳ mãng chân đế, khắc thạch chân đế hoàn toàn, nhưng bấy nhiêu là đủ rung động lòng người. Khắc thạch chân đế, kỳ mãng chân đế bị đả kích quá lớn. Trong nhóm phục hồi mau nhất không phải là kỳ mãng chân đế, khắc thạch chân đế mà là bảo nguyên chân thần. Lẽ ra dù là sức sống hay khả năng chịu đựng thì chân thần thua xa chân đế. Giải thích theo cách khác, chân đế khó giết hơn. Nếu mà chân đế bị thương, tốc độ đánh lặn là vượt xa chân thần. Nhưng tình huống hiện tại không hợp đối với bảo nguyên chân thần. Xèo xèo xèo, bảo nguyên trước ngực cứu sống bảo nguyên chân thần. Ong ong ong ong, bảo nguyên như hồ nước gợn sóng phát ra ánh sáng bao phủ người kỳ mãng chân đế, khắc tạch chân đế. Một chuỗi tiếng xèo xèo vang, bảo nguyên của bảo nguyên chân thần chữa thương cho hai người. Nhiều người khó tin nhìn, đổi lại lẽ ra là chân đế chữa thương cho chân thần. Giờ đây chân thần lại đi chữa trị cho hai chân đế. Nhìn cảnh đó có người kinh thán, quả như lời đồn. Hắn có kỳ ngộ, một cái bảo nguyên vô cùng thần kỳ. Bảo nguyên chân thần có thể nhanh sống lại vì có một khối bảo nguyên. Nay bảo nguyên trị thương cho khắc tạch chân đế, kim mãng chân đế. Chân đế vốn phục hồi rất mau, lại được bảo nguyên giúp đỡ. Khắc tạch chân đế với kim mãng chân đế đã lành vết thương càng nhanh. Hai người vốn nát bấy, thành phấn. Nhưng giờ tụ thành hình người, vết thương dần tan biến, huyết khí khôi phục. Một cái cú đấm đã làm khắc thạch chân đế, kim mãng chân đế tổn hào huyết khí. Dù chữa lành huyết thương nhưng khó mà lấy lại huyết khí. Nhưng mà nhờ có bảo nguyên của bảo nguyên chân thần hỗ trợ, thời gian ngắn hai chân đế nhanh khôi phục khí huyết. Lý Thất Xa nhìn bảo nguyên chân thần chữa trị cho khắc thạch chân đế cùng kim mãng chân đế mà tiến đến một bước, cười khẽ khen. Đúng là thứ tốt. Được Lý Thất Xa khen một tiếng chứng minh bảo nguyên của bảo nguyên chân thần rất đáng ghê gớm. Khi mà Lý Thất Xả tiến một bước, kim bồ chân đế lập tức bước đến che chở trước. Khắc thạch chân đế, kim mãng chân đế cùng bảo nguyên chân thần ngăn hắn lại. Hiển nhiên hắn sợ Lý Thất Xả thừa dịp nhóm họ bị thương rồi ra tay. Dù sao lúc này đám kim mãng chân đế là yếu ớt nhất. Thấy hắn chặn đường, Lý Thất Xả cười khẽ. Tới lượt người ra tay, kim bồ chân đế hít sâu bình tĩnh đạo tầm chậm sai nói. Vậy tại hạ không biết tự lượng sức, xin lãnh giáo đạo huynh một chiều. Lúc này hắn không có tin tưởng thực lực của mình chút nào, nhưng giờ phút then chốt, các không thể gặp trận bỏ chạy. Không thể trốn vào lúc này. Làm chân đế, nếu không đánh lại mà chạy sẽ để lại bóng ma trong lòng, về sau không thể xóa nhòa, khiến cho hắn đời đời sống trong bóng ma. hại hắn cả đời không thể tiến bộ nửa bước, rất có thể dao động đạo tâm. Huống chi Trần Đế lúc này hắn không thể vứt bỏ đồng bạn để chạy trốn, nếu gã bỏ lại Khắc Thạch Trần Đế, Kim Mãng Trần Đế thì sẽ bị người cười chê trong thiên hạ, không chỗ cho gã đặt chân, là mất uy nghiêm của sư môn, mất mặt sư tôn làng thư tài thánh. Nên biết rằng dù không đánh lại, điều duy nhất Kim Hổ Trần Đế có thể làm là cắn răng nghênh chiến. Mọi người nhìn Lý Thất Giả và Kim Hổ Trần Đế, ít ra Kim Hổ Trần Đế là Trần Đế bát cung, mạnh hơn nhóm Khắc Thạch Trần Đế nhiều. Có lẽ gã có thực lực chiến một trận với Lý Thất Giả. Kim Hổ Trần Đế khiêu chiến Lý Thất Giả cũng là vì bất đắc dĩ, gã sợ hắn đột nhiên tấn công nhóm Khắc Thạch Trần Đế. Chương 4254 Ma Bồ nở hoa. Lý Thất Giả liếc Kim Bồ Trần Đế một cái cười. Bát cung đúng là có chút bản lãnh, nhưng mà ta đã ra tay thì người không đỡ được vài chiêu, một chiêu nửa thức là có thể đánh người ngã gục. Hắn nói ra hời hợt làm người ta nghe nghẹt thở, nhưng một lúc này không ai dám mở miệng mắng hắn. Lúc trước hắn nói một hai chiêu đánh gục nhóm Khắc Thạch Trần Đế, mọi người còn cho rằng hắn là buông lời ngông cuồng. Ngày hắn nói một chiều nửa thức đánh cho Kim Bồ Trần Đế nằm sấp, không ai lên tiếng, chẳng người dám chửi hắn cuồng hay là không biết trời cao đất rộng. Vì vừa rồi hắn đúng là một đấm đánh nát Khắc Thạch Trần Đế, Kim Mãng Trần Đế cùng Bảo Nguyên Chân Thần, tùy tiện quét ba người ngã gục như gió thổi lá rụng. Dù rằng ba người yếu hơn Kim Bồ Trần Đế, nhưng khi Lý Thất Giả nói là một chiêu nửa tức hạ gục gã, học sinh không ai chê. Các học sinh nghe Lý Thất Giả nói vậy không có tin tưởng, lẩm bẩm: có thể không? Học sinh không phục nói: không thể. Một chiêu nửa tức đánh gục Trần Đế bắt cùng, hắn nghĩ mình là làn thư tài thánh sao? Không chừng làn thư tài thánh cũng không thể đánh gục Kim Bồ Trần Đế trong một chiêu nửa thức. Nhiều học sinh đã cảm thấy không thể, vì một chiêu nửa thức đánh gục Trần Đế bắt cung thì nó sức mạnh vượt qua tưởng tượng. Nhưng mà Kim Bồ Trần Đế nghe Lý Thất Giả nói thế làm lòng gã chấn động, một câu nhẹ nhàng của hắn là lay động đạo tâm. Kim Bồ Trần Đế dù gì là Trần Đế bắt cung, sẽ không vì một câu đơn giản mà loạn tức lòng. Hắn hít sâu ổn định tâm thần, tuy nhiên câu của Lý Thất Giả để cho áp lực lớn. Lý Thất Giả nhẹ nói một chiêu nửa thức là hạ gục gã, nghe không giống khoác lác. Nếu hắn làm được thì Kim Bồ Trần Đế bắt đầu thấy sợ. Khắp kẻ định bạch như vậy chỉ có sư tôn hắn mới có thể chống đỡ nổi. Hắn bóp tắt suy nghĩ của mình không dám nghĩ vẩn vờ, chậm rãi nói: đại đạo của đạo huynh là tạo hóa vô thượng, uy lực một đấm của đạo huynh có một không hai đương thời, tại hạ không dám tranh vòng. Hắn nói hết sức nhún nhường khiêm tốn là sự thật. Dù vậy hắn không sợ Lý Thất Giả hít sâu: tại hạ học chút tài mọn còn non kém, không biết đạo huynh có đồng ý luận bàn một phen với tại hạ. Nghe hắn nói chuyện khiêm tốn khiến mọi người ngơ ngác nhìn. Trần Đế bát cung đồ đệ lan thư tài thánh từ khi nào khiêm tốn tới vậy? Và học sinh lòng rung động. Đệ nhất hùng nhân đúng là có tư cách nhận xưng hô như vậy. Họ chợt hiểu ra rằng Kim Bồ Trần Đế có lẽ đánh không lại Lý Thất Giả. Có học sinh nhớ đến Lý Thất Giả tự xưng danh hiệu, cảm thấy đệ nhất hùng nhân đúng là thích hợp. Lý Thất Giả nhìn hắn: người thuộc Ma Bồ tộc đúng không? Tộc ngươi sở trường nhất là gieo hạt giống, gió nhẹ thổi đung đưa có thể diệt quốc diệt thế, thậm chí trong khoảng khắc bát vương thiên địa, một chủng tộc hung hiểm. Kim Bồ Trần Đế là cười nói: đạo huynh quá khen, cường đại như đạo huynh giờ tay nhấc chân cũng là kinh thiên động địa thôi, tài mọn bình thường của ta không đáng gì, không thể so sánh. Lý Thất Giả cười: được rồi, để ta xem ngươi nở hoa gieo hạt đi, ta đón lấy là được. Kim Bồ Trần Đế chắp tay bày ra phong phạm Trần Đế: đa tạ đạo huynh thành toàn. Lý Thất Giả túy đứng thản nhiên: bắt đầu đi, ta chờ xem ma hoa của ngươi mạnh tới đâu. Kim Bồ Trần Đế hít sâu nói: được. Hắn chợt nở mắt sáng rực như vầng mặt trời. Tất cả học sinh vẫn chấn hò hét. Kim Bồ Trần Đế sắp nở hoa gieo hạt. Các học sinh nghe hắn sắp nở hoa gieo hạt thì hết hồn nuôi xa ngàn dặm. Cái này nguy hiểm quá. Học sinh từng thấy hắn nở hoa gieo hạt là rợn tóc gáy nói: đúng là nguy hiểm thật. Hắn còn trẻ từng đối địch với Bảo Tiên Quốc, từng là nở hoa gieo hạt, đã làm cho hoa ma bổ lắc nhẹ. Nguyên Bảo Tiên Quốc mọc ra một cây ma bổ, chớp mắt bị hút khô, nguyên quốc ra thành cho. Nhớ lại khi ấy, kim mồ trên đấy làm hoa ma bổ nhẹ đung đưa, diện một cương quốc cực mạnh, xác chết như núi, hôm nay lại khiến cho học sinh nơi đây dùng mình. Nhiều học sinh nói tới ma bổ tộc nở hoa gieo hạt thì nổi xa gà. Ma bổ mà nở hoa gieo hạt đúng là có thể đổ quốc diệt tộc. Các học sinh là sợ hãi lùi bước. Ma bổ nở hoa là chuyện siêu khủng bố, bao người nhắc đến sẽ rợn tóc gáy. Các học sinh rất tin vào kim bồi chân đế là ma bổ nở hoa. Yên tâm, chân đế đã là chân đế bắt cùng khống chế, tùy tâm sở dục, sẽ không tổn thương vô tội, dù vậy nhiều người cũng sợ lùi thật xa. Ông ngong ngong ngong, lúc này hắn nộ chân thân là một cây ma bồ, dường như sinh trưởng trăm ngàn vạn năm. Gốc cây ma bồ này thẩm tấu hơi thở tự nhiên, dường như sinh trưởng trong thiên địa này. Nó hình dạng như là hư cầu long, dây leo quấn quanh, trông thật kỳ lạ mà hài hòa. Hắn cũng chẳng phải ma bồ bình thường, là ma bồ màu vàng đã định trước dị chủng, trời sinh khác biệt, thiên phú không gì sánh bằng, bởi vậy mới có thể có thành tựu chân đế bát cung. Hoa ma bồ giống như nụ bồ công anh, chúm chím chân nở xòe ra, chớm nụ ra đã làm người dùng mình. Có thể nói nó giống khi mà đóa hoa xòe ra, nhụy hoa sẽ phát tán theo gió, nhưng mà nở hoa lại không có màu sắc lãng mạn như bồ công anh. Nở hoa ra là mang ý nghĩa chết chóc phạm vi lớn, rất có thể là diệt quốc diệt tộc. Khi nhị hoa ma bổ bay đi ám vào nơi đây là cắm rễ ngay, tích tắc hút khô tinh hoa hoặc sự sống của sự vật nó bám vào, hoặc tinh khí thiên địa. Lúc nhị hoa cắm rễ, mỗi tấc đất, mỗi sinh mệnh trong thiên địa hút khô sự sống, sẽ biến mọi thứ trở thành khô héo. Chương 4255, hút khô máu. Trần đế bắt cùng như kim bổ trần đế, thì khi gã nở hoa càng khủng bố, bị gã tỏa định. Lúc đó nở làm cho người thần thông gì, đại đạo vô thượng gì cũng không thể tránh né, vì nhị hoa của nó sẽ bám vào thân thể của người, hút khô tinh huyết sinh mệnh của người ngay. Nên từng có người nói nếu mà bị hắn tỏa định, người chỉ có con đường chết, quốc gia thành nơi xương khô như núi. Nhìn hắn lộ chân tận, có học sinh lẩm bẩm, tránh được nghị hoa không? Một học sinh khác bảo, cái này khó nói, nghe nói là nửa bước trường tồn khó tránh khỏi nghị hoa hấp thu, sau này dùng thủ đoạn nghịch tiên mới là đốt nghị hoa được. Ong ong ong ong, khi hắn lộ chân thân lấp lánh ánh sáng, chỗ gã đứng là hình thành một mảng lĩnh vực phát ánh sáng khoảng khắc bao phủ Lý Thất Xạ. Nhìn hắn phát ra ánh sáng vàng thoáng tỏa định, Lý Thất Xạ có người kinh kêu. Hắn đã tỏa định đệ nhất hung nhân, ánh vàng bao bọc, các cặp mắt nhìn chằm chằm. Lúc này Lý Thất Xạ trong đó một cái lĩnh vực dị chủng, giờ liều mạng chạy trốn vẫn sẽ bị ánh sáng bao phủ, vì đã bị kim bổ chân đế tỏa định. Nhìn hắn tỏa định, có người nói, lúc này dù Lý Thất Xạ có chạy trốn đến chân trời góc biển cũng vô ích, trừ khi có thủ đoạn nghịch thiên đốt nhị hoa, không hắn chắc chắn bị nhị hoa hấp thu. Thì bị kim bổ chân đế tỏa định, nhưng mà Lý Thất Xạ không nóng nảy, liếc một cái thản nhiên, thú vị, chỉ có làn gió nhẹ thổi qua, từng đóa hoa ma bồ nở rộ, vốn là nụ hoa e ấp chớp nụ, bất chợt lần lượt xòe ra. Nhìn hoa ma bồ nở, có hai học sinh hét to, nó nở rồi. Nó nở ra giống như tiếng gió nhẹ thổi qua. Khi gió thổi qua, ma bồ đung đưa nhẹ nhàng, nhị hoa như là tơ bay trong không khí. Nhìn cái cảnh tượng trước mắt, mọi người hoảng sợ, ma bồ nở hoa. Đám học sinh cẩn thận nhìn cảnh tượng trước mắt, họ nhìn nhị hoa bay theo gió thì rùng mình. Mọi người đều biết nhị hoa là bay lên tượng trưng cho cái chết. Nhiều lúc khi nhị hoa ma bồ bay là lúc một đế quốc, một đại giáo bị diệt. Khi nhị hoa cắm rễ hấp thu là xác chất chồng như núi. Gió nhẹ thổi, tất cả nhị hoa như bông tuyết bay bay. Nó bay lên cực kỳ xinh đẹp, tràn ngập tình thơ ý hoa. nhưng mà cảnh tượng vô cùng xinh đẹp này trong mắt người khác như là tuyên bố chết chóc. Nhị Hoa dường như bị cái gì hấp dẫn, đều là bay hướng Lý Thất Xả, nhẹ rơi trên người hắn. Nó nhẹ bẫng tựa như bông tuyết rơi trên thân người, nhưng những nhị hoa mỏng manh vươn xúc tu nhỏ bé đâm vào làn da Lý Thất Xả. Mọi người tim rất cái bịch, cọc dình thì thảo mau tránh đi. Tuy bị ma bổ tỏa định thì khó tránh thoát, không thể tránh né bị hút đi, nhưng Lý Thất Xả phớt lờ, nó bay tới hoàn toàn không hề trông như là không hề trông thấy, hoặc là vì hắn tự tin không thèm để bụng. Nhụy hoa bay đến, lúc nhụy hoa rơi trên người Lý Thất Xả, các nhụy hoa thỏ ra xúc tu nhỏ hơn cây kim gấp trăm ngàn lần, mắt thường không thể thấy. Những xúc tu nhỏ bé vươn ra cắm vào cơ bắp Lý Thất Xả, kinh khủng nhất là xúc tu đạo tâm đâm vào cơ bắp, sinh trưởng nhanh bên trong, xem cơ thể hắn như là đất bùn phỉ nhiều. Có học sinh thực lực cường đại sắc mặt nhìn kinh ngạc kêu, nguy rồi, xúc tu đã đâm vào người. Khi mà tất cả nhị hoa bám trên Lý Thất Xả, toàn thân hắn đầy tơ lông như là mặc một cái áo lông thật to, trông rất kỳ lạ. Hít xúc tu nhụy hoa cắm vào người Lý Thất Xả, kêu một chân đích ngạc nhiên, không ngờ là thành công như vậy. Khi nhụy hoa rơi xuống, hắn còn cho rằng Lý Thất Xả là thi triển công pháp nghiền nát hoặc thủ đoạn vô thượng ngăn nhụy hoa hấp thu, nhưng mà Lý Thất Xả mặc kệ nó hút người mình, không chống cự chẳng thèm cản. Dù là khoảng khắc tất cả nhị hoa đứng trên người Lý Thất Xả, nhưng vì quá dễ dàng khiến kim bồ chiến đế không thể tin được, dễ dàng quá có được khiến cho kim bồ chiến đế thấy chuyện này không đơn giản. Thực lực mạnh như Lý Thất Xả sao có thể mặc cho nhị hoa dễ dàng bám trên người hắn? Không chỉ hắn thấy quá dễ, mọi người cũng cảm giác như vậy. Thế này thì quá dễ rồi, nhị hoa dễ bám trên người hắn, xúc tu trước mắt cắm dễ toàn thân, thậm chí điên cuồng sinh trưởng trong thân thể. Toàn quá trình Lý Thất Xả chẳng thèm né, không chống cự, mặc kệ nhị hoa hấp thu, để mặc xúc tu cắm dễ sinh trưởng trên người. Một số học sinh ngây xa, vì Lý Thất Xả không chống cự, hắn cứ mặc kệ nhị hoa bám vào người mình. Chuyện gì thế này, đối mặt với nguy hiểm như vậy, dù là người đạo hạnh cạn tới đầu, đạo hạnh yếu cỡ nào cũng theo bản năng né tránh, đơn giản nhất là xoay người chạy trốn. Lý Thất Xả lại hoàn toàn không cản, đứng yên tại chỗ mặc kệ nhị hoa bám trên người, như nói rằng máu ta đây cứ hút đi, thật là khiến cho người ta khó hiểu. Mọi người hoang mang, hắn muốn làm gì? Các học sinh có mặt quay qua nhìn nhau, đầu óc mờ mịt không rõ Lý Thất Xả đang tính làm gì, nghĩ không dám có thủ đoạn nghịch thiên gì. Nhìn Lý Thất Xả mặc kệ nhị hoa bám trên người, có học sinh lẩm bẩm, thế này là hơi tự tin quá rồi. Có học sinh kiến thức rộng rãi nói, cuồng quá, hắn mặc cho nhị hoa hấp thu, cách làm này quá cuồng vọng, kiêu ngạo quá mức, tự tin vào thực lực của mình. Dù rằng kiếm bộ trên hết cảm giác tình huống cực kỳ không tốt, thế mình là thành công quá dễ, Lý Thất Giả không hề chống cự. Tất cả nhị hoa dễ dàng bám người, hắn lại cho rằng có gì mờ ám, nhưng không có còn gì để lựa chọn, đâm lao đành phải theo lao, kiên trì làm tiếp. Chợt nghe tiếng ù ù, cây ma bồ tỏa ánh sáng lóa, nhẹ đung đưa. Ma bồ tỏa ánh sáng vàng, tất cả nhị hoa bám trên người Lý Thất Xả cũng tỏa sáng vàng nhạt. Chợt nghe tiếng xèo xèo như trăm ngàn vạn con đỉa hút máu Lý Thất Xả. Nhị hoa bắt đầu là hút tinh khí của Lý Thất Xả. Các nhị hoa biến to như là bơm không khí được từ từ phình to. Chương 4256, chướng chết người. Ong ong ong ong, nhị hoa hấp thụ tình khí toàn thân Lý Thất Xả, khiến cho ma bồ dần biến to. Nó nhận huyết khí của Lý Thất Xả từ nhị hoa. Cái ma bồ hay nhị hoa bám trên người Lý Thất Xả đều biến lớn, làm mọi người tim sất cái bịch. Có học sinh thấy nhị hoa cùng cây ma bồ hấp thụ quá mau, tim đập chân xu, nói thế này là muốn hút khô đệ nhất hùng nhân. Nhìn nhị hoa cây ma bồ hút huyết tình khí của Lý Thất Xả như nuốt chửng cả người hắn, học sinh là dùng mình, cho rằng hắn là chạy trời không khỏi nắng, sợ rằng hắn chết chắc. Một số học sinh chính mắt chứng kiến sự đáng sợ mê cây ma bồ, nổi da gà nói hắn quá tự phụ, lần này hết đường chạy, đây là tự tìm chết. Nếu mà bị nhị hoa hấp thụ, đừng nói là thứ có sự sống, rồi là đất bùn cũng bị hết tình khí. Cây ma bồ đáng sợ nhất là ở điểm này. Có học sinh cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. không lẽ cứ như vậy chấm dứt? Có học sinh là thực lực mạnh cảm thấy kỳ lạ nói nhỏ. Hắn không thể để cho Kim Bồ Chân Đế dễ thành công, có lẽ là có thủ đoạn khác. Dù đúng là có ẩn tình gì không, thì nhìn Nhị Hoa như là đỉa to điên của hút huyết tinh khí của Lý Thất Dạ khiến người xem tim đập chân run. Mọi người đều biết, nó rơi dưới đất sẽ cắm dễ hút khô tất cả, thậm chí là mọc dễ sinh ra các cây ma bồ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Ma bồ điên của hấp thu huyết tinh khí của Lý Thất Dạ, hắn có sự thay đổi cơ thể nhăn nhó giả nua, sự sói mòn hắn như là bong bóng xì hơi dần xẹp xuống. Kim Bồ Chân Đế hấp thu huyết tinh khí của Lý Thất Dạ càng lúc càng nhiều, chân thân gã càng to lớn, chớp mắt cây ma bồ như cao như một ngọn núi. Nhìn Lý Thất Dạ sắp trở nên giả nua, mặt nhăn nhèo, huyết khí sói mòn nhiều, mọi người cảm thấy lần này khó trốn thoát, bị Kim Bồ Chân Đế hút thành thây khô. Sắp chết sao? Thế chân thân hắn càng lúc càng lớn, Lý Thất Dạ thì sói mòn huyết khí càng nhiều. Nhóm khác Thạch Chân Đế thở vào nhẹ nhõm, mặc kệ hắn có thủ đoạn nghịch thiên gì, khi bị Kim Bồ Chân Đế hút máu khô thì không có sức cứu vãn, chỉ có nước chết. Huyết khí sói mòn nhanh nhưng Lý Thất Dạ cười, hút rất sướng phải không? Để ta giúp ngươi một tay. Ong ong ong ong ầm ầm, thiên địa lắc lư như sắp sụp đổ, mọi người rền rĩ nghe trên trời như có đại dương vỡ đê lũ tràn vào. Tự nhiên không có nước lũ tràn vào nhấn chìm, mà là huyết khí của Lý Thất Dạ rít gào bay ra. Chỉ khoảng khắc, huyết khí Lý Thất Dạ như nước biển đại dương rót vào cơ thể Kim Bồ Chân Đế. Trước đó Nhị Hoa đang hấp thu huyết khí của Lý Thất Dạ, khiến hoàn toàn tả huyết khí ra thì số lượng Nhị Hoa nhỏ bé như là dòng suối róc rách. Khoảng khắc huyết khí của Lý Thất Dạ giải phóng tựa như đại dương đổ ập xuống nhấn chìm cả thế giới, bùm vang tiếng nổ điếc tai. Huyết khí của Lý Thất Dạ giải phóng ra trong khoảng khắc đó, thế địa như bị huyết khí nhấn chìm, cửu thiên tập địa bát hoàng vạn giới bị huyết khí khủng bố tuyệt luân nhấn chìm. Không qua chờ khi nói, huyết khí bằng bạc không gì sánh bằng, cả thế giới như sắp bị huyết khí này nứt vỡ. Mọi người hoảng sợ, quá quá quá khủng bố. Khi hắn giải phóng huyết khí, mọi người nè, có vẻ thật nhỏ bé không đáng kể. Lúc huyết khí giải phóng ra ngoài, tiếng nổ vang không ngớt bên tai, cả thiên địa như bị nhấn chìm trong huyết khí cuồn cuộn vô tận. Sau khi nó vô biên nhấn chìm thế giới thì tam thiên giới chỉ là một góc nhỏ trong huyết khí mênh mông. Huyết khí bằng bạc như vậy khi giải phóng là khủng bố biết bao, trên đời làm gì có thứ gì chịu nổi. Kim Bồ Chân Đế là hoảng sợ hét to, không, thử nghĩ xem huyết khí có thể nhấn chìm thế gian dồn vào người gã là tình huống gì. Dù chỉ một phần mười thôi, khi thông qua Nhị Hoa rót vào cơ thể cũng khiến hắn không chịu nổi. Bóc bóc bóc, bản tướng Kim Bồ Chân Đế điên cuồng sinh trưởng, chớp mắt ma bồ mọc thành đại thụ che trời, hay nói chính xác hơn, nó trưởng thành thành đại thụ che trời, không phải nó tự mọc thô to mà bị huyết khí siêu mạnh của Lý Thất Dạ chướng phình. Cục diện không theo hắn điều khiển nữa, không phải gã hấp thu huyết khí của Lý Thất Dạ, mà là hắn kiểm soát cục diện. Huyết khí bằng bạc vô tận ồ ạt vào người Kim Bồ Chân Đế, dù muốn đóng kín môn hộ chặn huyết khí điên cuồng rót vào người cũng bất lực. Giây phút Nhị Hoa của gã hấp thu huyết khí của Lý Thất Dạ, nghĩa là mệnh cung của Kim Bồ Chân Đế đã mở ra cho hắn. Khi huyết khí của Lý Thất Dạ ào ạt vào thì gã đành bất lực, ầm ầm từng tiếng động run rẩy. Cây ma bồ bị chướng đến cực hạn chịu không nổi, phình to hết mức run bần bật, lóc bóc, bị huyết khí vô cùng bằng bạc của Lý Thất Dạ không chịu ngừng ào ạt rót vào làm thân hắn nứt ra. Kim Bồ Chân Đế đặc chịu không nổi, hoảng sợ hét to, mau dừng lại. Nhưng mọi thứ đã muộn, bùm vang tiếng nổ điếc tai, cây ma bồ che sợp trời bị nứt vỡ trong tiếng nổ lớn. Người Kim Bồ Chân Đế không chịu nổi, nổ tung máu thịt tung tóe, mưa máu đầy trời, người gã nát bấy. Những cảnh tượng trước mắt khiến mọi người há hốc mồm, xem mà ngây người sững sờ thật lâu, không ngờ có chuyện như vậy, thật không thể tưởng tượng. Một chân đế, tưởng tượng một chân đế là chết thế nào, có lẽ là chết già, bị cường địch giết hoặc chết trong hung địa. Nhưng một chân đế bị chướng nứt chết, ai mà tin nổi. Nhưng mọi người thấy cảnh đó, Kim Bồ Chân Đế bát cùng bị huyết khí bằng bạc vô thượng của Lý Thất Dạ chướng cho nứt vỡ thành mấy mảnh, nứt ruột ra ngoài đã khiến cho bao người nghe hoảng sợ. Tất cả học sinh ngẩn ngơ ngây ngốc nhìn máu thịt rơi đầy trời, họ nằm mơ không ngờ rằng có kết cục như vậy. Kim Bồ Chân Đế bắt cùng bị chướng nứt chết, ba người khắc Thạch Chân Đế tròn mắt, mắt tròn mắt xẹt không đoán ra kết cục này, làm Chân Đế bắt cung. Họ tin tưởng đẳng cấp của hắn. Chương 4257. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ chẳng sử dụng một chiêu một tức, chỉ là dùng huyết khí bằng bạc vô song làm kim bầu chân đến nứt chết. Nếu đồn chuyện này ra ngoài thì sùng sợn biết bao, hoang đường gõ tin biết mấy. Nhìn kim bầu chân đế bị nổ máu thì tung tóe, khắc tạch chân đế cùng kim mãng chân đế xem ngây người đạo tâm bị rung động. Khi cơ thể hắn nổ vành xác, tất cả nhị hoa bám trên người Lý Thất Dạ dần rụng tán đi. Hắn không cần dùng một chiêu một tức gì, trực tiếp dồn huyết khí vào người kim bầu chân đế, làm gã chết vì chướng nứt. Lý Thất Dạ cười khẽ thu huyết khí, quá yếu. Ầm ầm, thế địa lung lay cùng với huyết khí thu về. Lý Thất Dạ như lỗ đèn kinh khủng nhất trần gian, tất cả huyết khí lao vào hắn tựa như đại dương vô tận nuốt vào người hắn. Vừa rồi hắn giải phóng huyết khí, giờ hắn lại dễ dàng hút tất cả huyết khí về. Một thả một tu không làm hắn bị xì, ngược lại là cơ thể kim bồ chân ít chướng nứt nổ. Huyết khí như cơn lũ cuồn cuộn chui vào người Lý Thất Dạ. Trong huyết khí điên cuồng dâng lên có tiếng hét thảm a, giống như là tiếng cầu cứu trong sóng biển dữ dội biển động. Nhiều học sinh lấy lại tinh thần nhìn kỹ, thấy trong biển huyết khí Lý Thất Dạ thu về có một thần phách là chân mệnh kim bổ chân đế. Mọi người thấy rõ Lý Thất Dạ không chỉ thu huyết khí của mình, còn vẫn hút hết huyết khí của kim bổ chân đế đã nổ banh xác. Học sinh hét to, kim bổ chân đế chưa chết. Hắn vẫy trong huyết khí sóng dữ, chân mệnh tuột ra ánh sáng chói lòa, hòng cả số phận bị Lý Thất Dạ nuốt chửng. Hắn như trong biển máu bão tố, bất lực bị cuốn trôi như thuyền nhỏ tùy thời bị biển nuốt mất. Kim bổ chân đế lúc này là đừng nói không có năng lực cản Lý Thất Dạ luốt huyết khí của mình. E rằng cứ tiếp tục thế này, chân mệnh gã cũng bị ăn mất. Khi Lý Thất Dạ thu huyết khí về, huyết khí biến thành cơn lũ cuốn sạch thiên địa, cuốn những gì nó muốn. Huyết khí của kim bồ chân đế cũng bị cuốn lấy, chân mệnh ngăn không nổi. Nhìn huyết khí bị Lý Thất Dạ như cơn lũ cuốn trôi chân mệnh của kim bồ chân đế, học sinh hét to. Đệ nhất hùng nhân không chỉ muốn thu huyết khí của mình, còn là hấp thu huyết khí của kim bồ chân đế, thậm chí còn định luốt luôn. Mạnh như khắc thạch chân đế, kim mãnh chân đế cũng nạp bó tay. Làm sao đây? Hai người muốn cứu kim bồ chân đế ra, nhưng mà cơn lũ huyết khí của Lý Thất Dạ quá mạnh. Hai người thò tay vào sẽ bị cơn lũ đáng sợ cuốn đi. Khi đó đừng nói cứu kim bồ chân đế ra, e rằng chính họ cũng bị lôi tuột vào, bị Lý Thất Dạ nuốt, trở thành món ngon của hắn. Huyết khí của Lý Thất Dạ như cơn lũ vạn cổ kỷ nguyên chảy xiết, nghiền nát tất cả. Khi hắn thu về huyết khí của mình, e rằng chân mệnh kim bồ chân đế đã bị nghiền nát hoàn toàn. Nhìn chân mạnh của kim bồ chân đế đã không chịu nổi, huyết khí bay hướng Lý Thất Dạ, sắp bị huyết khí cường đại không gì sánh bằng của hắn nghiền nát các học sinh trắng bệch. Lúc này mọi người mới hiểu vì sao nhị hoa của kim bồ chân đế hấp thu mà Lý Thất Dạ dừng dừng chẳng chống cự còn thích tú. Vì đây là hắn muốn dùng huyết khí siêu mạnh của mình chứng nứt thân thể của kim bồ chân đế, thu huyết khí làm của riêng. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, khoảng khắc sống chết. Một thánh quang rủ xuống cứu chân mệnh của kim bồ chân đế rời khỏi lũ huyết khí. Bùm bùm bùm bùm, dù bị cứu ra nhưng người cứu kim bồ chân đế bị đánh bay, cánh tay bị huyết khí siêu khủng bố của Lý Thất Dạ nghiền nát. Nhìn chân mệnh kim bồ chân đế được người cứu khỏi huyết khí, nhóm khắc tạch chân đế thở vào nhẹ nhõm. May mà cứu ra được. Mọi người nhìn kỹ phát hiện ra người cứu chân mệnh kim bồ chân đế là Quang Minh Hoàng Kim Long. Vào phút sống chết, Quang Minh Hoàng Kim Long cứu hắn, nhưng một móng vuốt rồng bị lũ huyết khí của Lý Thất Dạ nghiền nát. Mọi người nổi da gà da vịt, cơ thể Quang Minh Hoàng Kim Long cứng rắn biết bao, đào thương không tủng, nhưng trong cơn lũ huyết khí, vuốt rồng của Hoàng Kim Long chớp mắt bị nghiền nát bấy, lực lượng quá kinh khủng. Mọi người tưởng tượng được chân mạnh kim bồ chân đế chống cự lâu như vậy, trong lũ huyết khí đã ghê gớm, mạnh lắm rồi, không uổng là chân đế bát cung. Hồi lâu sau cơ thể hắn mới tái tạo lại. Nhưng cá bị Lý Thất Dạ hút hết huyết khí, tổn thất nặng nề, mặt trắng bệch, liên tiếp uống mấy cái lọ tiên đan mới hồi phục chút huyết khí. Dù vậy gã là cực kỳ thê thảm, xem bộ dạng hoán bao người rợn tóc gáy. Một chân đế bát cùng cứ vậy bị thua, nếu không phải là Quang Minh Hoàng Kim Long ra tay cứu gã thì gã đã chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Đáng sợ hơn, từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ chẳng hề ra tay, không dùng một chiêu một thức. Ngẫm lại, hắn từng nói một chiêu nửa thức có thể đánh gục kim bổ chân đế. Lúc ấy mọi người là còn không tin, xem ra hắn không nói ngoa, không ngông cuồng tự phụ, chỉ là nói sự thật. Chẳng qua mọi người không hề biết gì về hắn, xem lời của hắn là bậy bạ. Các học sinh nhìn nhau nổi da gà, Lý Thất Dạ chẳng dùng chiêu thức nào đó có thể giết kim bổ chân đế thì thực lực đáng sợ biết bao. Bản thân Kim Bồ Chân Đế còn người cò rút gã trốn thoát một kiếp tử biệt, huyết khí của Lý Thất Xà đã sâu sắc cảm nhận sự cường đại đáng sợ của hắn. Trong biển máu ngập trời, Lý Thất Xà như chúa tể thế giới, Chân Đế bắt cùng những gã nhỏ yếu tựa con kiến trong biển máu vô tận. Lý Thất Xà cười khẽ, muốn hút khô của ta thì ngươi phải thành tổ. Mọi người nào hốt một ngụm khí lạnh. Kim Bồ Chân Đế nín thở, sư phụ gã là thừa tài thánh là thủy tổ. Kim Bồ Chân Đế biết thủy tổ mạnh cỡ nào. Gã là Chân Đế bắt cùng biết rõ mình không có hy vọng thành tổ. Lý Thất Xà thu tất cả huyết khí về không bị tổn thương. Trước đó hắn đã bị Kim Bồ Chân Đế hút nhiều huyết khí, giờ thu về hết là huyết khí của Kim Bồ Chân Đế còn bị hắn hút mất. Chương 4258, ta vô địch cõi đời. Kim Bồ Chân Đế là ăn trộm gà không được, còn là mất nắm gạo. Chẳng những không thể hút chút huyết khí nào của Lý Thất Xà còn bị hút ngược. Lý Thất Xà cười hỏi hững nhìn nhóm Kim Bồ Chân Đế, còn thủ đoạn gì không? Hắn là túy liếc qua làm nhóm Kim Bồ Chân Đế nín thở tụt lùi một bước. Đạo học sinh nổi xa gà nhìn, hiện tại ai đều hiểu rằng Kim Bồ Chân Đế bắt cùng cũng không thể đánh lại Lý Thất Xà. Tưởng tượng xem trước đó đám học sinh này từng coi thường hắn, thầm họ là thầm run. Đặc biệt một số học sinh nhục mạ Lý Thất Xà toát mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu mà hắn ghi hận là bọn họ tiêu đời khó thoát cái chết. Học sinh liếc nhau mặt không chút máu. Kim Bồ Chân Đế nhìn quang minh hoàng kim long, móng vuốt rồng đã mọc ra lại, thực lực vẫn rất mạnh. Hắn nhìn nhóm khắc thạch kỳ mãng Chân Đế, Bảo Nguyên Chân Thần ba người nhìn lại gã. Lúc này ba người răm rắp nghe Kim Bồ Chân Đế, vì trong nhóm nếu tính thực lực hắn mạnh nhất, huống chi còn có quang minh hoàng kim long. Mà quang minh hoàng kim long có thể điều khiển tất cả cự thú viễn cổ. Lý Thất Xà khoanh tay đứng tùy ý nói, bốn người cùng lên đi. Nhóm họ nín thở, ba người Chân Đế một Chân Thần lúc này chỉ như con kiến trong mắt Lý Thất Xà. Hắn là tùy ý nghiền ép họ dẹp rép. Đây là đả kích lớn nhất cho nhóm Kim Bồ Chân Đế. Họ xuất thân cao quý càn quét bát phương, dù có là thủy tổ Như Lan thư tài thanh cũng khen họ nức nở. Họ đến đâu đều được tôn kính, đều là tồn tại mạnh hơi cũng không dám khinh rẻ. Hôm nay Lý Thất Xà không xem họ ra gì, bộ sáng sừng sừng nhưng nhìn con kiến cả đời họ xem người ta như con kiến, đã bao giờ bị như vậy? Cảm giác này khiến Chân Đế họ rất ức chế, dù bực tức cái gì cũng bất lực. Lý Thất Xà quá mạnh, họ chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng. Họ chợt hiểu ra rằng bốn người hợp sức lại cũng không thể thắng. Kim Bồ Chân Đế là trầm giọng hỏi, các vị đạo hữu có cao kiến gì? Hắn dứt lời, hai Chân Đế một Chân Thần liếc nhau, không đưa ra được thủ đoạn tuyệt thế vì thực lực Lý Thất Xà vượt xa tưởng tượng của họ. Các học sinh nín thở nhìn bốn người thật xa, họ bỏ chạy cũng không ai cười nhạo. Các kẻ địch mạnh khủng bố như Lý Thất Xà đổi lại là các học sinh, ý nghĩ đầu tiên là chạy vắt sỏ lên cổ. Đối diện kẻ địch khủng bố như vậy, có chạy mất xe cũng không quá mất mặt. Trong nhóm Kim Bồ Chân Đế do sự Bảo Nguyên Chân Thần trầm giọng, nếu mà vị đạo huynh muốn đi thì tiểu đệ không biết tự lượng sức mình, Đoạn Hậu. Ba Chân Đế ánh mắt giao nhau, thật ra trong lòng họ cũng muốn chạy trốn, nhưng mà ba vị Chân Đế bị người ta đánh cho chạy trốn chó nhà cụp đuôi thì mất mặt. Thái độ Bảo Nguyên Chân Thần kiên quyết, nếu ba vị muốn đạo huynh muốn tái chiến thì tiểu đệ xin tiền phong huyết chiến đến cùng, không chết không ngừng. Hôm nay tiểu đệ đổ máu mất mạng tại đây là quyết chiến một trận, tiểu đệ không biết tự lượng sức, dùng mạng báo ơn cho đạo lão. Thái độ Bảo Nguyên Chân Thần hết sức kiên định, gã muốn đấu với Lý Thất Xà đến chết mới thôi. Nếu mà ba người Chân Đế muốn trốn thì gã Đoạn Hậu, nếu ba người muốn chiến gã là người thứ nhất xung phong lao lên. Thái độ của Bảo Nguyên Chân Thần khiến cho ba Chân Đế như họ cười khổ, ba người không biết nên kính nể gã hay là thế bất đắc dĩ. Biết rõ mình đánh cùng lại chết chắc, hắn vẫn là muốn huyết chiến đến cùng, dùng mạng trả ơn. Tính riêng điểm này thôi, Bảo Nguyên Chân Thần đáng giá cho họ tôn kính. Ba người chống đối Lý Thất Xà là điều vì ích kỷ của mình, còn Bảo Nguyên Chân Thần là đối địch với Lý Thất Xà vì muốn báo ơn của Đặng Nhân Sâm. Dù rằng hắn làm vậy là rất ngu muội nhưng mà cũng khiến người ta kính trọng. Ba Chân Đế dò sự trong tình huống này ai cũng thấy rõ, tốt nhất là chạy mới là thượng sách. Câu khó nghe nhất lúc này họ trốn thoát được là siêu may mắn, đương nhiên khiến họ không còn đế uy mặt với Questac. Nhìn nhóm khắc thạch Chân Đế do sự, Bảo Nguyên Chân Thần trầm giọng quát, ba người đi trước để ta Đoạn Hậu. Tuy rằng ban đầu là Bảo Nguyên Chân Thần xúi dục ba người đối địch Lý Thất Xà, nhưng phút giây sống chết các xem như một nam nhân có đảm đương gánh vác trách nhiệm. Dù có thế nào đi chăng nữa, Bảo Nguyên Chân Thần sẽ huyết chiến đến cùng, không chết không ngừng với Lý Thất Xà, nên gã nguyện Đoạn Hậu cho Kim Bồ Chân Đế, khắc thạch Chân Đế, kìm mãng Chân Đế. Kim Bồ Chân Đế trầm ngâm nói, Sư tôn ta truyền một thủ đoạn xuống như chính lão nhân ra đến, không biết bà vị đạo huynh có muốn thử một lần. Nghe Kim Hồ Chân Đế đề nghị, ba người khác Thạch Chân Đế lòng rung động. Tài thánh đích thân đến, nếu mà thủ đoạn này tựa như là thư tài thánh tự mình tới thì nó mạnh đến cỡ nào, thì tổ ra tay san bằng vạn cổ, vô địch cõi đời. Kim Hồ Chân Đế trầm giọng, nếu ba vị đạo huynh đồng ý là liều một phen để ta, vì ta cần ba vị hỗ trợ. Hắn có quyết chiến cực không cam lòng thua trong tay Lý Thất Xạ. Hắn khổ tu cả đời dày dặn kinh nghiệm, từng gặp thị tổ, đây là lần thua thảm nhất của gã. Không thấy Lý Thất Xạ dùng công pháp chiêu thức gì mà suýt làm gã mất mạng. Với Chân Đế bắt cùng nhìn gã, xem như là nhục nhã lớn, không muốn đi chiến lại. Dù đánh công thắng, Lý Thất Xạ cũng muốn lay động một chút. Bảo Nguyên Chân Thần là người thứ nhất tỏ thái độ, trầm giọng nói, ta đồng ý, không chết không ngừng. Các Thạch Chân Đế cắn răng, chiến một trận ngại chi thất bại như vậy không rõ ràng, lại chiến một trận thua cũng phải thua cho rõ, ngại gì chết. Các Thạch Chân Đế biết mình đánh không lại, nhưng mà hắn bị quét qua nhiều gió thổi lá sụn, thấy rất nhục nhã. Thôi trong tay Lý Thất Xạ như vậy khiến hắn rất bức bối, dù có sống rời đi, Lý Thất Xạ cũng trở thành ác mộng cho gã, như bóng ma bao trùm gã cả đời. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.